Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Kim Lăng Thương Đội. Kiều Vũ Thần vốn cho là trong dương sẽ có mấy thứ gì đó ăn thứ đồ vật các loại. Ai biết trong dương tràn đầy chật ních nhưng lại đủ loại cái hộp. Trong hộp để đó có các loại pin, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cái gì xà phòng, nước gội đầu, làm đồ ăn đồ gia vị. Thậm chí Kiều Vũ Thần còn chứng kiến khăn mặt những vật này. Khả năng hữu dụng nhất đúng là cái kia bộ phận dược phẩm rồi. Đủ loại dược đều có. Hệ thống, xin hỏi cái này cái gọi là hàng ngày tiếp tế, ngươi là như thế nào định nghĩa? Kiều Vũ Thần mang theo điểm phiền muộn hỏi thăm hệ thống. Tích, hàng ngày tiếp tế là tùy cơ hội tính cấp cho vật tư. Bất luận cái gì vật tư đều xuất hiện tại trong dương. Thỉnh, ký chủ, không muốn để ý những chi tiết này vấn đề. Phốc, Kiều Vũ Thần cảm giác mình gặp búa tạ oanh kích, một ngụm tích tụ chi huyết muốn ói lên ói xuống. Cái gì gọi là đừng để ý chi tiết? Tỉ mỉ hệ thống, còn có thể hay không hào hào chơi đùa hả? Người tiết tháo, ném chạy đi đâu hả? Tích, Kiều Vũ Thần lần nữa muốn cuồng bạo. Hệ thống, người đây là cái gì quỷ? Chết máy sao? Hệ thống, Kiều Vũ Thần cảm giác mình không thể lại cùng hệ thống trao đổi đi xuống. Lại trao đổi xuống dưới, đoán chừng hắn được trước tức chết, nhanh chóng đóng lại dương hòm, trực tiếp đem cái này dương hàng ngày tiếp tế cho ném đến hệ thống trong không gian đi. Cuối cùng hai cái ban thưởng là tuần tra khuyển cùng thể lực dược tề. Đem tuần tra khuyển làm đi ra, lại là một đầu cùng tiểu cửu đồng dạng giống, cùng loại hai cáp tuần tra khuyển. Kiều Vũ Thần lập tức trong nội tâm khẽ động. Trước khi tiểu cửu vì bảo hộ từ hoa bọn hắn đã bị chết ở tại zombie trong vây công. Những thứ khác tuần tra khuyển đều là hắc lưng đồng nhất giống. Kiều Vũ Thần sợ từ hoa thương tâm, cũng sẽ không có lại cho một đầu tuần tra khuyển cho nàng. Hiện tại lại phải đã đến một cái hai cáp cùng giống. Vừa vặn khả dĩ đưa cho từ hoa, mỉm cười thu hồi hai ha ha. Kiều Vũ Thần dọc theo đường cái hướng tới gần nhất một tòa cư xá đi đến. Hắn kế tiếp muốn bắt đầu thanh lý công tác. 24 tiếng đồng hồ thời gian còn lại cũng không nhiều rồi. Hắn muốn tại nơi này trong lúc giết nhiều một ít zombie. Nhiều tích lũy một ít điểm năng lượng. Đây chính là hệ thống phúc lợi. Ngu sao không cầm. Màn đêm buông xuống thời điểm. Thủy Diêu nghênh đón một đội nhân mã. Một chuyến có hơn 30 người, hai chiếc cỡ trung xe tải, một chiếc đại mái hiên xe. Những này xe đều trải qua cải trang, cửa sổ xe, trước mặt xe thủy tinh, phía sau xe thủy tinh bộ phận tất cả đều lắp đặt lưới sắt lan. Cỡ trung xe tải sau đấu bộ phận phía trên cũng là đã tiến hành phong bế. Ngoại trừ cái này ba chiếc xe bên ngoài, còn có hai chiếc xe jeep. Cũng đều là trải qua cải trang cỗ xe. Mỗi chiếc xe thân xe thượng đều soát lấy bạch sắc, Kim Lăng, hai chữ. Thủy Diêu căn cứ cửa lớn. Ngoài ý muốn Phan Thành Long rõ ràng đứng tại cửa ra vào nghênh đón một chuyến này đoàn xe. Tại Thủy Diêu, Phan Thành Long tự là hoàng đế nhất, giống như đích nhân vật. Người như vậy lại có thể biết tại cửa ra vào nghênh đón. Cái này nhường đường qua người. Còn có cửa ra vào thủ vệ đều rất kinh ngạc. Rất nhanh đệ nhị chiếc xe jeep chỗ ngồi phía sau đi xuống một người đến. Người tới cái đầu không tính rất cao. Nhìn về phía trên cũng tựu 1m72 bộ dạng. Người cũng là cơ bắp. Không lớn trên đầu đỉnh lấy một đầu tóc ngắn. Cơ bắp khuôn mặt trang bị sáng trong con mắt. Mang theo vẻ mặt dáng tươi cười. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là một cái tặc tinh người. Phan lão đại, như thế nào còn thân hơn tự đi ra? Thật sự là quá khách khí rồi. Có chút cao vút thanh âm cho tới bây giờ người trong miệng truyền tới. Lời nói nghe đi lên có chút trào phúng vị đạo. Phan Thành Long nhưng lại không có chút nào để ý. Ngược lại nghênh đón tiếp lấy. mang theo một bộ nịnh nọt cười. Hắc hắc, Lộ đại nhân tự mình tới, ta sao có thể không đi ra nghênh đón. Nhanh, bên trong mời, ta đã lại để cho người chuẩn bị tốt đồ ăn. Là Lộ đại nhân mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Lộ đại nhân nhìn xem trước mặt nịnh nọt Phan Thành Long, lại không có lại di động cước bộ, ngược lại là phất phất tay. Loảng xoảng bành, Lộ đại nhân sau lưng cỡ trung xe tải trong đó một chiếc mở ra. Xuống mấy người, bắt đầu đem trên xe đồ vật xuống cởi. Lộ đại nhân, hàng không cần phải gấp gáp, lại để cho mọi người nghỉ ngơi trước xuống. Ngài cũng đến bên trong hưởng thụ một chút mỹ thực nha, vừa nói lấy Phan Thành Long hai cái lông. Mi còn nhảy mấy nhảy, trên mặt biểu lộ nói không nên lời dâm đãng. Lộ đại nhân nhưng lại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Phan Thành Long. Sau đó mới lên tiếng, Phan đại nhân, nay cái quá muộn, hàng tháo xuống, người của chúng ta muốn nghỉ ngơi, còn phải phiền toái ngài đem sổ sách kết mất a hát. Nhìn xem Lộ đại nhân một bộ bất vi sở động bộ dạng, Phan Thành Long có chút nóng nảy, chập choạng chứng, vội vã tiến đến đầu thai ấy ư, lão tử còn có thể thiếu đi ngươi một phân tiền sao? Đương nhiên, đây chỉ là Phan Thành Long trong nội tâm suy nghĩ, bên ngoài hắn cũng không dám có chút chỗ không đúng, cho dù là trên mặt biểu lộ đều không có một đinh điểm biến hóa. Trong miệng vẫn còn không ngừng nói, Lộ đại nhân, người xem, như vậy đi. Lại để cho mọi người dỡ hàng, ta và ngươi đi vào ăn trước lấy, ta chuẩn bị cho ngài tiền, ta trả lại cho mọi người an bài trụ sở, cam đoan mọi người thỏa mãn, buổi tối là tốt rồi tốt. Phan Thành Long mà nói vẫn chưa nói xong. Lộ đại nhân giơ lên một tay, nắm trên nắm tay, đầu ngón út đưa ra ngoài, sau đó tựu như vậy đào lấy lỗ tai Phan Thành Long, con mắt đi theo Lộ đại nhân tay. Trái tim cũng là đi theo, phù phù phù phù, ở rất nhanh nhúc nhích. Khi thấy Lộ đại nhân duỗi ra đầu ngón út, cắm vào trong lỗ tai đào ráy tai, thời điểm Phan Thành Long tâm muốn giết người đều đã có. Trong nội tâm càng là đem trước mặt Đường đại nhân tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Lộ đại nhân lại hoàn toàn không để ý đến Phan Thành Long giết người ánh mắt. Không cần phiền toái như vậy rồi. Các huynh đệ mệt mỏi một ngày, buổi tối cũng không có thời gian tiêu xái, nắm chặt đem sự tình xử lý mất a. Chứng kiến Lộ đại nhân như vậy kiên quyết, Phan Thành Long cũng biết nói như thế nào đều không có dùng. Đối với một bên người phân phó, đem dương hòm lấy tới, rất nhanh thủ hạ người tựu kéo qua đến một cái túi du lịch. Mở ra dương hòm, bên trong tràn đầy chứa một quả miếng zombie tinh thể. Một lập tức đi qua, cấp thấp nhất đều là cấp 2 zombie tinh thể, một quả một cấp đều không thấy được. Lộ đại nhân tay vuốt ve qua trong dương zombie tinh thể, sau đó gật gật đầu, ý bảo số lượng không tệ. Cái này là tận thế giao dịch tiền zombie tinh thể. Nhìn xem dương hòm bị Lộ đại nhân thủ hạ đẩy đi, Phan Thành Long trong lòng có chút đau lòng, đây chính là thủy diêu 2 tháng dự trữ, trong đó cũng không có thiếu tứ cấp zombie tinh thể, thậm chí còn có một khỏa 5 cấp zombie tinh thể, đây là hắn dùng nhân mạng trồng chất đi ra. Lộ đại nhân quay người về tới xe jeep lên, không còn có lộ đầu ra. Phan Thành Long trong ánh mắt lộ ra sát ý, xe tải người phía sau động tác rất nhanh. Một cái dương hòm chuyển đi ra, suốt chồng chất 30 dương hòm trên mặt đất, mở ra phía trên nhất một cái dương hòm. Phan Thành Long cẩn thận nhìn một chút bên trong hàng hóa, rõ ràng đều là một tay thương, cũng không có thiếu đích lựu đạn ở bên trong. Phan Thành Long thỏa mãn cười cười, không có nói sau bất luận cái gì lời nói. Trực tiếp phân phó thủ hạ dọn đi rồi trước mặt dương hòm. Giao dịch xong thành về sau, Lộ đại nhân cũng không có dẫn người trụ tiến thủy diêu trong căn cứ, mà là đã bên ngoài tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn đâm doanh. Võ trang đầy đủ 8 người, 221 tổ ở chung quanh đứng đấy cương vị. Còn có hai người trốn vào chỗ hắc ám. Xem cái này phân công minh xác. Một chuyến này người hiển nhiên là quanh năm ở bên ngoài hành tàu. Làm việc đều có đầu không lộn xộn. Thủy Diêu trong căn cứ. Phan Thành Long đứng trước mặt lấy hơn 20 hắc y nhân. Đang tải theo vừa bàn hồi đến trong dương cầm vũ khí. Một bên nhìn xem Phan Thành Long khóe miệng nghiêng nghiêng hướng lên. Lạnh lùng nở nụ cười. Trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Tựa hồ thấy được một số lớn tài phú bày tại trước mặt mình. Đúng vậy, Phan Thành Long ý định tới một lần hắc ăn hắc. Lộ đại nhân cẩn thận không phải là không có đạo lý. Đây là hắn quanh năm tại người thường đi kinh nghiệm. Mà Phan Thành Long không biết là ngay tại bọn hắn chuẩn bị đồng thời, dưới chân một đoàn bóng đen theo vách tường hướng về bên ngoài đi vòng quanh. Lấy được trang bị hắc y nhân chỉnh tề đứng tại Phan Thành Long trước mặt. Phan Thành Long chỉ là nói đơn giản ba chữ: giết không tha. Ông. Thủy Diêu bên ngoài trụ sở một hồi ô tô phát động thanh âm vang lên. Phan Thành Long mãnh liệt nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt có chút khó tin. Làm sao có thể? Mau đi ra giết bọn chúng đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.